tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org. Chương 701, Tinh thần kiếm đạo đồ hiển uy. Qua thần thức dò xét, Trì Giao tiên tử thấy, khi Minh Hoàng chân quân tế xuất Huyền Hoàng trấn thiên tháp, Trần Đạo Huyền cũng lấy ra một pháp khí dạng quyển tinh đồ, sau đó nhanh chóng triển khai. Hơn nữa, Trì Giao tiên tử còn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức thuần dương ở trên bức tinh đồ của Trần Đạo Huyền. Đó là thuần dương tiên khí. Thuần dương tiên khí. Làm sao có thể là thuần dương tiên khí? Nghe được thuần dương tiên khí trong miệng Trì Giao tiên tử, giờ phút này, đám người ngay cả sợ hãi cũng quên. Đó chính là tiên khí. Càn Nguyên kiếm tông truyền thừa từ tông môn thượng cổ, toàn bộ tông môn cũng chỉ có một kiện tiên khí làm bảo vật trấn tông. Mà Trần Đạo Huyền là một gia tộc tu tiên mới quật khởi của Vạn Tinh Hải. Có tài đức gì lại có tiên khí gia thân? Giờ khắc này, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền, ngoại trừ kính sợ ra còn toát ra vẻ tham lam không kìm lòng được. Ở tu tiên giới, bất cứ thứ gì có thể có quan hệ với chân tiên đều sẽ được tất cả tu sĩ cực lực theo đuổi. Chân tiên nguyên giới rải rác bản nguyên pháp tắc như thế, thuần dương tiên khí trong tay Trần Đạo Huyền cũng như thế. Sau khi mọi người thán phục một phen, ngay cả khi có người phát hiện tình huống không đúng, phản bác, quân soái có thể nhìn lầm hay không, theo ta được biết, thuần dương tiên khí có yêu cầu cực cao đối với tu vi của người sử dụng, bình thường chỉ có đạt tới nguyên thần đạo quân mới có thể miễn cưỡng thúc dục tiên khí. Mà cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Hữu mặc dù cao, nhưng tu vi chẳng qua chỉ là kim đan kỳ, hắn làm sao có thể thúc dục thuần dương tiên khí đây? Nghe được câu nghi ngờ này, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhao nhao gật đầu đồng ý. Vương đạo hữu nói rất đúng. Là đạo lý này không sai. Là như vậy. Ê! Nghe được tiếng nghi ngờ này, Trì Giao tiên tử cũng không phản bác, bởi vì nàng cũng không giải thích được hiện tượng này. Tinh đồ trong tay Trần Đạo Huyền đích xác tản mát ra một tia khí tức thuần dương, mà loại bảo vật có được khí tức thuần dương này, nàng chỉ nhìn thấy trên Vũ Hoàng Chung trong tay sư tôn. Thấy thiếu tông chủ nhà mình không nói lời nào, mọi người chỉ coi như là nàng nhìn lầm rồi, chợt rồi không truy cứu nữa. Ngay khi bầu không khí giữa mọi người có chút nặng nề, một vị tu sĩ kim đang đột nhiên nói. Chư vị, bây giờ sao lại tối rồi? Cái này, sao có thể như vậy? Cải biến thiên tượng, chưa từng nghe thấy. Mọi người nhao nhao nhận ra dị tượng, hoảng sợ ngẩng đầu. Quả nhiên, đúng như vị tu sĩ kim đan vừa nói, bầu trời trong phương viên hơn 2.300 dặm đều biến đen hết rồi. Trên bầu trời phía trên doanh trại của trấn Nam Quân, tu sĩ Thương Châu do đám người Chu Mộ Bạch và Trần Phúc Sinh cầm đầu, nhao nhao nhìn phương hướng Trần Đạo Huyền rời đi. Trong lòng thấp thỏm bất an phỏng đoán kết quả trận chiến này. Chu Mộ Bạch nhìn về phía chân trời, suy nghĩ trong lòng muôn vàng. Đã từng có thời gian, hắn vẫn là thiên kiêu vạn người chú ý trong mắt Trần Đạo Huyền, mà bây giờ ngay cả tư cách quan sát Trần Đạo Huyền chiến đấu, hắn cũng không có được. Ngay khi hắn cảm khái muôn vàng, bầu trời chợt tối sầm lại, trở nên tối đen như mực. Chuyện gì xảy ra? Không biết, trời đột nhiên tối. Cái này. Trời đột nhiên tối đen, mọi người nhất thời kinh hoảng thất thố. Bọn họ là tu sĩ không sai, nhưng tu sĩ cũng là người, chẳng qua là một đám người có thực lực tương đối cường đại mà thôi. Nhưng bây giờ, nhóm người mạnh mẽ này cũng cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng thay đổi đột ngột này. Ố! Loại sợ hãi này chính là bản năng của các loại sinh linh khi đối mặt với thiên tai. Trong đám người, thực lực của Chu Mộ Bạch và Trần Phúc Sinh dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ tử phủ bình thường. Sau khi hai người hắn liếc nhau một cái, Trần Phúc Sinh triển khai thần thức, truyền âm vào tai mọi người. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta phải tin tưởng Trần tộc trưởng, hắn nhất định có thể chiến thắng địch nhân, dẫn chúng ta đoạt lại trấn Nam Quan. Lúc này, Chu Mộ Bạch tiếp tục hô to. Không sai, Trần chân nhân chưa bao giờ làm tu sĩ Thương Châu ta thất vọng, trước kia sẽ không, sau này cũng sẽ không làm các ngươi thất vọng. Đúng vậy, Trần Chân Nhân thiên tư tung hoành, hầu như lúc nào chiến đấu cũng đều là vượt cấp mà chiến, lần này nhất định cũng sẽ không thua. Đúng vậy. Các tu sĩ Thương Châu dường như tự an ủi bản thân, lại tựa như đích xác có vài phần tin tưởng với Trần Đạo Huyền, vẻ mặt vốn kinh hoảng thất thố dần trở nên an ổn. Tu sĩ Thương Châu an ổn lại, đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông dưới ảnh hưởng của bọn họ cũng nhao nhao an ổn lại. Thấy Long Quân lại ổn định lại, Chu Mộ Bạch và Trần Phúc Sinh liếc nhau một cái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Trần Đạo Huyền chưa phân thắng bại với chân quân của địch nhân, quân tâm của tu sĩ Vạn Tinh Hải bọn họ sụp đổ trước, mỗi người chạy trốn một phương, vậy thì quả thực là đại đại chuyện cười. Nhất là khi Trần Đạo Huyền chiến thắng trở về nhìn thấy, phát hiện tất cả tu sĩ trong quân doanh đều chạy trốn không còn, đoán chừng có thể tức đến hộc máu. Trên thành trấn Nam Quan, M Thứ Chân Nhân thoát chết từ trong tay Trần Đạo Huyền, đang nghe thuộc hạ đề nghị. Chủ soái, trước mắt tu sĩ kim đan của quân địch không có trong quân doanh, giờ phút này chúng ta phái kim đan chân nhân ra thành đánh lén, nhất định có thể thủ hoạch được rất nhiều đầu người. Nghe vậy, mắt M Thứ Chân Nhân híp lại, cười lạnh nói. Ồ, ra khỏi thành đánh lén, nếu ngươi nghĩ xuất thành đánh lén, vậy thì ta sẽ phái ngươi đi, được không? Ách! Chủ soái, ý của ta là... Câm miệng! Ố! Nhìn vị tu sĩ kim đan trung kỳ kia còn muốn ngụy biện, M Thứ Chân Nhân hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Dư sư huynh, ta biết ngươi sốt ruột muốn lập công, nhưng ở đây, ta mới là... Chủ soái! Nói xong, trong lòng M Thứ Chân Nhân còn sợ hãi nói. Trước khi chân quân trở về, ta không đi đâu cả. Thấy M Thứ Chân Nhân bộ dáng bị dọa sợ vỡ mật, vị tu sĩ kim đan trung kỳ họ Dư này ngoài miệng lừa ý hùa theo nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường. Bởi vì hắn biết, M Thứ Chân Nhân đã bị vị chân nhân của quân địch đến khiêu chiến kia dọa sợ mất mật. Ngược lại, mặc dù hắn bị một kiếm của Trần Đạo Huyền chém bay, nhưng không có cảm thụ được sự tuyệt vọng của M Thứ Chân Nhân. Dù sao từ đầu đến cuối, Trần Đạo Huyền cũng không có ý định muốn giết hắn, hắn cũng không cảm nhận được sát ý của Trần Đạo Huyền, tất nhiên sẽ cảm thấy Trần Đạo Huyền không đáng sợ. M Thứ Chân Nhân đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện trời bỗng tối đen. Đây là... M Thứ Chân Nhân cùng Dư Chân Nhân liếc nhau một cái, trong mắt hai người toát ra một tia sợ hãi. Không biết vì sao, trong lòng M Thứ Chân Nhân có dự cảm không tốt, giờ phút này, hắn không khỏi nảy sinh một tia lui ý. So với M Thứ Chân Nhân nảy sinh ý thoái lui. Lúc này Minh Hoàng Chân Quân cũng đang gặp phải nguy cơ và áp lực lớn nhất từ khi hắn đột phá Nguyên Anh Kỳ. Tại thời điểm này, hắn không còn mặc mỗi một đạo bào huyền sắc, một bộ dáng tiên phong đạo cốt nữa, mà là toàn thân từ trên xuống dưới bao gồm cả mắt đều bị trung phẩm linh giáp cấp 5 bao phủ. Nhưng mặc dù toàn thân hắn đều bị huyền sắc linh giáp bảo vệ, nhưng theo linh giáp chịu áp lực càng lúc càng lớn, bằng mắt thường có thể thấy được từng đạo vết nứt lần lượt xuất hiện trên linh giáp. Thậm chí, không chỉ là linh giáp mà còn trên da thịt của Minh Hoàng Chân Quân cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Khủng khiếp hơn nữa là, bên trong các vết nứt trên cơ thể của hắn chảy ra một chút vật chất màu đen, rồi dần bị ma diệt. Ớ ệ ố. Theo vật chất màu đen này bị bài xích và mài mòn, thân thể khủng bố của Minh Hoàng Chân Quân bắt đầu suy yếu từng chút một. Không sai, vật chất màu đen này chính là chân ý bất diệt mà tu sĩ Kim Đan tha thiết ước mơ. Trước mắt, dưới uy áp của tinh thần kiếm đạo đồ, Minh Hoàng Chân Quân không chỉ không ngăn cản được công kích của nó, mà ngay cả chân ý bất diệt căn bản nhất của thân thể cũng bị loại bỏ và ma diệt. Thế giới trấn áp, ngươi là thế giới cảnh. Minh Hoàng Chân Quân cắn chặt hàm răng, gào thét. Không, không đúng, ngươi không phải là thế giới cảnh. Hắn ngẩng đầu lên. Là bảo vật này, là tiên khí này. Minh Hoàng Chân Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Đạo Huyền, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của lúc trước Nhưng giờ phút này, thân thể, thần hồn, tất cả mọi thứ của hắn đều bị tinh thần kiếm đạo đồ trấn áp. Thứ đầu tiên không ngăn cản được, không phải linh giáp trên người hắn, mà là huyền hoàng trấn thiên tháp hắn lấy ra. Chỉ thấy huyền hoàng trấn thiên tháp màu vàng đất phát ra một hồi tru réo, liền trực tiếp bay về phía nhẫn trữ vật của Minh Hoàng Chân Quân. Vẻ đau thịt trong mắt Minh Hoàng Chân Quân chợt lóe rồi biến mất, đau lòng. Thu lại tiểu tháp bị hao tổn linh vận vào nhẫn trữ vật. Mất đi huyền hoàng trấn thiên tháp gia trì đạo vực, áp lực rơi vào trên người Minh Hoàng Chân Quân càng lớn hơn. Két! Két! Két! Trên huyền sắc linh giáp truyền ra từng tiếng kêu khiến người ta nghiến răng. Trên thân thể của hắn, các chất màu đen rỉ ra nhanh hơn và nhanh hơn. Nờ! Thấy thế, Minh Hoàng Chân Quân rốt cục hạ quyết tâm sử dụng bí pháp liều mạng. Liều mạng với một vị kim đan chân nhân, trước khi Minh Hoàng Chân Quân cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ phút này, nếu không liều mạng thì phải chết. Không khỏi do dự. Thất phách nhiên hồn đại pháp. Minh Hoàng Chân Quân rống giận một tiếng, trong đan điền khí hải, nguyên. Anh ngồi xếp bằng trong tử phủ, đột nhiên toát ra một nhúng hỏa diễm màu tím, nguyên anh của hắn bốc cháy. Theo nguyên anh của Minh Hoàng Chân Quân bị thiêu đốt, một cổ pháp lực khủng bố khó có thể diễn tả thành lời, phát ra từ trong tử phủ của hắn. Ố! Bị lượng pháp lực khủng bố này xông lên, Minh Hoàng Chân Quân phát hiện chính hắn lại có thể động đậy. Chỉ là nỗi thống khổ của nguyên anh bị thiêu đốt, làm cho toàn bộ khuôn mặt của Minh Hoàng Chân Quân trở nên vặn vẹo. Chết! Ta muốn ngươi chết! Ta muốn ngươi phải chết! Minh Hoàng Chân Quân rống to, bộc phát ra toàn bộ độn tốc, trực tiếp vọt tới Trần Đạo Huyền. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 702, Nguyện Phụng làm chủ. Thấy Minh Hoàng Chân Quân sử dụng bí pháp liều mạng, tránh thoát được áp chế của tinh thần kiếm đạo đồ và vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt của Trần Đạo Huyền cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì khi mất đi hạn chế của huyền hoàng trấn thiên tháp, hắn lại có thể sử dụng thuấn di. Minh Hoàng Chân Quân còn chưa vọt tới trước người Trần Đạo Huyền, chỉ thấy hắn thuấn di một cái, lại biến mất tại chỗ. Thấy thế, Minh Hoàng Chân Quân cố nén lại bất diệt chân ý thân thể bị bóc ra, cùng với sự thống khổ do nguyên anh bị thiêu đốt, quay đầu bỏ chạy. Muốn trốn sao? Trần Đạo Huyền khẽ nhíu lông mày lên, cười lạnh một tiếng, lập tức vươn tay và dùng sức nắm chặt. Một rào cản không gian chợt chắn ngang dọc trước mặt Minh Hoàng Chân Quân. Cút! Minh Hoàng Chân Quân rống giận một tiếng, đánh một quyền vào hàng rào không gian, quanh nó nát bấy. Nhưng một quyền này cũng làm cho thân hình của Minh Hoàng Chân Quân đột nhiên dừng lại một chút, độn quang bị buộc phải ngừng lại. Đột nhiên, Minh Hoàng Chân Quân ý thức được mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Đánh cũng không được, trốn cũng không xong. Hắn quay đầu lại, đôi mắt huyết sắc hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, nhưng ngoài miệng vẫn nhận túng. Thủ đoạn của đạo hữu thật hảo, tại hạ nhận thua, chỉ cần đạo hữu thả cho ta một mạng, thì ta nguyện chấp tay nhường ra trấn Nam Quan Tiên Thành, như thế nào? Nào ngờ Trần Đạo Huyền lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đạo hữu muốn đánh liền đánh, muốn dừng liền dừng, trên đời này nào có chuyện gì dễ dàng như vậy? Nghe vậy, sắc mặt Minh Hoàng Chân Quân đột nhiên biến đổi, lại khôi phục bộ dáng hung tợn dữ tợn như trước. Đạo hữu chỉ chiếm thượng phong mà thôi, tiếp tục tiêu hao, hưu chết. Trong tay ai vẫn còn chưa biết được. Mặc dù bổn tọa không biết ngươi phải cái giá như thế nào để vận dụng thuần dương tiên khí này, nhưng bổn tọa không tin ngươi có thể tiếp tục chống đỡ. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không nói một lời, tiếp tục rót một luồng pháp lực vào tinh thần kiếm đạo đồ, tốc độ thân thể Minh Hoàng Chân. Ồ! Quân sụp đổ đột nhiên tăng nhanh. Đáng chết! Đáng chết! Minh Hoàng Chân Quân tức giận, không nói nhảm nữa, mà quay đầu bỏ chạy. Trần Đạo Huyền thì ở phía sau hắn rất xa, thỉnh thoảng dùng rào cản không gian cản trở thân hình của hắn. Nguyên bản Trần Đạo Huyền còn muốn sử dụng lưỡng nghi kiếm trận cùng Minh Hoàng Chân Quân liều mạng một phen. Kết quả hắn phát hiện mình đánh giá thấp uy lực của tinh thần kiếm đạo đồ. Có cái thuần dương tiên khí này ở đây, nào còn cần lưỡng nghi kiếm trận. Gì nữa, chỉ riêng lực trấn áp của tinh thần kiếm đạo đồ thôi, Minh Hoàng. Chân quân đã không chống đỡ được rồi. Tuy nói tinh thần kiếm đạo đồ tiêu hao pháp lực khá lớn, bằng vào tốc độ sụp đổ của thân thể Minh Hoàng chân quân, chắc chắn hắn sẽ ngã xuống trước. Khi Trần Đạo Huyền tiêu hao sạch pháp lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đối phương vừa mới cầu xin tha thứ. Dần dần, linh giáp cùng thân thể của Minh Hoàng chân quân sụp đổ tốc độ. Càng ngày càng nhanh. Khoảng nửa tách trà sau đó. Linh vận trên linh giáp huyền sắc trên người Minh Hoàng chân quân đột. Nhiên tiêu tán, chợt, linh giáp trung phẩm cấp 5 này hóa thành một chút ánh. Sáng, hoàn toàn sụp đổ biến mất. Không. Nhìn thấy linh giáp hộ thể tan nát, trong mắt Minh Hoàng chân quân toát ra một tia tuyệt vọng. Sau khi linh giáp sụp đổ, lực phòng ngự của Minh Hoàng chân quân chợt giảm xuống một cấp bậc. Mặc dù Minh Hoàng chân quân đã dung nhập ý chí bất diệt vào sâu trong thân thể, luận tu vi luyện thể còn mạnh hơn nhiều so với Cơ Húc Huy mà Trần Đạo Huyền đã từng chém qua. Nhưng thân thể cường hãn này dưới sự trấn áp của tinh thần kiếm đạo đồ. Chỉ trong khoảng thời gian mấy chục hơi thở đã tan rã tiêu tán. Ta là trưởng lão của Thanh Vi đạo phái. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, Huyền Thanh Đạo Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo hữu, tha cho ta một mạng, ngươi muốn bất cứ thứ gì thì ta đều đồng ý. Chỉ xin ngươi tha cho ta một mạng. Cẩu tạp chủng, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A. À. Uy hiếp, cầu xin tha thứ, tức giận mắng người. Trong mấy chục hơi thở ngắn, mũi mà Minh Hoàng chân quân đã vứt bỏ tôn nghiêm và mặt mũi của một vị Eo Nguyên Anh chân quân, chỉ vì có thể sống sót. Nhưng Trần Đạo Huyền thủy chung không hề bị lay động, quyết tâm muốn chém chết hắn. Một địch nhân Nguyên Anh hậu kỳ, hắn thế nào cũng không dám thả đi. Cho dù bản thân hắn không sợ vị chân quân Nguyên Anh hậu kỳ này trả thù, nhưng Trần gia sau lưng hắn lại không thể chịu nổi một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhớ thương. Nếu đã đắc tội rồi, vậy thì triệt để trảm thảo trừ căn. Giết Minh Hoàng chân quân, kế tiếp thu phục Trấn Nam Quan tất nhiên sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Một khi bắt được Trấn Nam Quan, hắn có thể rảnh tay đi ước hẹn một năm với Trấn Hải Điện điện chủ. Chết đi. Trong hư không, thân thể của Minh Hoàng chân quân cơ hồ bị một đoàn sương đen bao phủ, tất cả những hắc vụ này đều là bất diệt chân ý được hắn dung nhập vào thân thể sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ. Trần Đạo Huyền không biết trong đám bất diệt chân ý này có ám thủ mà đối phương lưu lại hay không, đơn giản là không thu, trực tiếp vận chuyển tinh thần kiếm đạo đồ, đem nó nghiền nát ma diệt. Theo tất cả bất diệt chân ý bị lột ra, thân thể của Minh Hoàng chân quân cũng lập tức sụp đổ. Vèo. Nơi thân thể của Minh Hoàng chân quân sụp đổ, bỗng nhiên có một luồng lưu quang màu tím chợt lóe rồi biến mất. A, à, đã đến trình độ này rồi, đạo hữu còn muốn chạy trốn sao? Trần Đạo Huyền cười nhạo một tiếng. Tiếp theo, một tiểu nhân màu tím cao 3 tấc, đụng đầu vào hàng rào không gian do Trần Đạo Huyền bày ra. Tiểu nhân màu tím quay đầu lại, khuôn mặt quả thực giống như đúc Minh Hoàng chân quân, đó chính là Nguyên Anh của Minh Hoàng chân quân. Chỉ thấy Nguyên Anh hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, chợt quỳ xuống ngay tại chỗ, bi thương nói. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, lão phu tu hành đến nay, hao phí hơn 1.700 năm, còn mong đạo hữu niệm ở chỗ lão phu cầu đạo không dễ dàng. Tha cho lão phu một mạng. Nói rồi, dập đầu như nghiền nát. Chợt, Minh Hoàng chân quân tựa như nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nói. Nếu đạo hữu không ghét bỏ, ta nguyện lập lời thề đại đạo, tôn đạo hữu là chù. Ồ đúng, ta còn có thể ẩn núp làm ám tử trong Thanh Vi đạo phái, tìm hiểu tin tức cho chủ nhân ngài. À, nghe được Minh Hoàng chân quân nguyện ý phụng hắn làm chủ, Trần Đạo Huyền cũng không quá để ý, nhưng nghe được Minh Hoàng chân quân nguyện ý làm ám tử, tìm hiểu tin tức trong Thanh Vi đạo phái cho hắn, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút động tâm. Minh Hoàng chân quân thân là một lão quái vật tu hành hơn 1.700 năm, ánh mắt sắc bén cực kỳ, lập tức nhìn ra Trần Đạo Huyền động tâm. Thấy thế, trong lòng hắn mừng như điên, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà là trực tiếp thề. Minh Hoàng chân quân ta ở đây lập lời thề đại đạo, nguyện phụng vị đồng đạo trước mắt này làm chủ, nếu như phản bội, thì Minh Hoàng chân quân ta bị lôi kiếp oanh kích mà chết. Ầm ầm. Một trận sấm rầm vang lên, lời thề đại đạo thành. Chủ nhân. Hoàn thành xong lời thề đại đạo, Minh Hoàng chân quân cúi đầu thuận mắt. Gọi Trần Đạo Huyền một tiếng chủ nhân. Nhìn thấy Minh Hoàng chân quân có thể khuất phục như thế, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động, ngoài miệng lại nói. Nếu ngươi đã nguyện phụng ta làm chủ, vậy ta hỏi ngươi, trong Thanh Vi đạo phái có bảo vật gì chữa trị thần hồn? Bảo vật chữa trị thần hồn. Trên mặt Minh Hoàng chân quân hơi sửng sốt, trong lòng lại kinh hãi dị. Thường. Thái nhất thần thủy chính là một chuyện cơ mật nhất của Thanh Vi đạo phái, toàn bộ tông môn cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên mới được. Nghe nói qua. Cho dù là một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ như hắn, cũng chỉ biết gần đây tông môn sẽ có một giọt thái nhất thần thủy được thai nghén ra, nhưng ngày cụ thể thì ngay cả hắn cũng không biết, người trước mắt này làm sao biết được. Trong lòng Minh Hoàng chân quân không khỏi nghĩ đến, trong tông môn khẳng định có gián điệp của Càn Nguyên Kiếm Tông, hơn nữa địa vị còn cực cao. Nhưng trước mắt, bản thân hắn cũng khó bảo toàn, nào còn bận tâm đến gián điệp trong tông môn. Nghĩ đến đây, Minh Hoàng chân quân nói ra tất cả tin tức mà hắn biết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 703, may mắn không làm nhục mệnh. Thái nhất thần thủy. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết Trấn Hải Điện điện chủ nói ước hẹn một năm rốt cuộc là có ý gì. Lại là chí bảo do Thái nhất tiên trì của Thanh Vi đạo phái thai nghén ra. Thái nhất thần thủy. Bảo vật này có thể tẩy luyện thần hồn cho tu sĩ Nguyên Anh. Có trợ lực cực lớn đối với tu sĩ Nguyên Anh đột phá đến Nguyên Thần Kỳ. Trách không được Tần Điện chủ nói phải xem tạo hóa của ta như thế nào. Muốn cướp được thái nhất thần thủy từ sào huyệt của Thanh Vi đạo phái, chỉ sợ ngay cả Tần Điện chủ cũng không nắm chắc lắm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Đạo Huyền lóe lên, các loại tính toán dâng lên. Trong lòng Minh Hoàng chân quân nhìn thấy Trần Đạo Huyền đang trầm tư, đáng thương bay đến bên cạnh hắn, chờ Trần Đạo Huyền xử lý. Tranh đấu lúc trước, Minh Hoàng chân quân không chỉ sử dụng thất phách nhiên hồn đại pháp thiêu đốt Nguyên Anh, mà sau đó thân thể cũng bị hủy. Hiện tại Nguyên Anh trực tiếp bại lộ bên ngoài thân thể. Giờ phút này, hắn đã lung lay sắp đổ, ý thức sắp chìm xuống. Nhưng Minh Hoàng chân quân vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, bởi vì hắn biết. Rõ, hiện tại chỉ có biểu hiện ra đủ giá trị, hắn mới có thể sống sót trong tay vị Kim Đan chân nhân khủng bố này. Minh Hoàng chân quân chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày nào đó, hắn lại rơi vào tay của một vị Kim Đan chân nhân. Trầm ngâm một lát. Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Minh Hoàng chân quân, nói. Nếu ta bảo ngươi hồi tông trộm thái nhất thần thủy, ngươi có nắm chắc không? Nghe vậy. Vẻ mặt Minh Hoàng chân quân khó xử, hắn chấp tay, cay đắng. Nói. Chủ nhân, thái nhất thần thủy chính là chí bảo của Thanh Vi đạo phái ta. Cho dù lấy địa vị thường ngày của ta ở tông môn thì cũng rất khó có thể tiếp xúc với nó, chứ đừng nói đến hiện tại. Trần Đạo Huyền nhìn Minh Hoàng chân quân sau khi thân thể bị hủy, linh quan của Nguyên Anh bị tổn hại rất lớn, gật gật đầu. Ngươi coi như thành thật. Ố ế! Chủ nhân tuệ nhãn như đuốc, tại hạ nào dám giấu giếm? Đáng tiếc! Trần Đạo Huyền lắc đầu. Không biết chủ nhân đáng tiếc cái gì? Ánh mắt Trần Đạo Huyền lạnh lùng, lập tức đưa tay nắm lấy, đem nguyên. Anh của Minh Hoàng chân quân nắm trong tay, nhất thời, không gian pháp tắc. Đột nhiên bộc phát, trực tiếp giảo sát nguyên anh của Minh Hoàng chân quân. Thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, Nguyên Anh hóa thành một chút linh quang, tiêu tan trong trời đất. Cho đến khi chết, Minh Hoàng chân quân cũng không thể tin được, vì sao? Mình rõ ràng đã biểu hiện thuận theo như vậy rồi, mà vị Kim Đan chân nhân trước mặt này còn lạnh lùng hạ sát thủ. Chẳng lẽ đối phương không biết, một vị nguyên anh hậu kỳ làm đầy tớ, sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt sao? Đáng tiếc, một người hầu có thể co có thể giãn, ta thực sự vô phúc hưởng. Thụ, chỉ có thể cho phép ngươi chết. Trần Đạo Huyền nhìn nguyên anh tiêu tán trong tay hắn, lẩm bẩm nói. Mặc dù Minh Hoàng Chân Quân lập ra lời thề đại đạo, nhưng loại lời thề đại đạo này cũng không phải là không có cách giải. Ít nhất Trần Đạo Huyền biết được một phương pháp, tu sĩ binh giải chuyển. Thế là có thể phá giải được lời thề đại đạo. Minh Hoàng Chân Quân là tu sĩ nguyên anh, thân thể lại bị hủy, cho dù Trần Đạo Huyền tha cho hắn một mạng, kế tiếp hắn hoặc là đoạt xác thân thể của người khác, hoặc là binh giải chuyển thế. Một khi đối phương đi theo con đường binh giải chuyển thế, lời thề đại đạo mà hắn vừa lập ra quả thực chính là một câu nói nhảm. Hơn nữa Trần Đạo Huyền dám khẳng định, nếu đối phương binh giải chuyển thế, trước khi binh giải, nhất định sẽ lừa hắn một cái hố lớn. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền đương nhiên phải nghiền đối phương thành tro bụi, không cho đối phương lưu lại một chút cơ hội nào. Ví dụ tu sĩ tu vi cao hơn bị lật thuyền trong mương. Ở tu tiên giới còn có rất nhiều ví dụ, huống chi vị tu sĩ kim đan này đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Khoảng vài ngàn dặm. Đám người Trì Giao tiên tử nhìn hai người Trần Đạo Huyền và Minh Hoàng Chân Quân một đuổi một chạy, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi thần thức dò xét của bọn họ, cũng không dám đuổi theo xem xét nữa. Bởi vì uy thế vừa rồi do Trần Đạo Huyền thi triển tinh thần kiếm đạo đồ mà bộc phát ra, thật sự quá khủng bố. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền thi triển ra tinh thần kiếm đạo đồ, Trì Giao tiên tử có loại ảo giác như đối mặt với tiểu sư thúc. Nhưng làm sao có thể, tuy rằng trước kia tiểu sư thúc là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn lại là chân quân đứng đầu. Cái gọi là chân quân đứng đầu cũng không phải phân chia lung tung, mà là các tu sĩ nguyên anh căn cứ vào tu vi cá nhân, cảnh giới đại đạo, bí pháp cùng với pháp khí, làm ra một cái phân chia thực lực cực kỳ nghiêm ngặt. Phân chia thực lực này mặc dù không quá đúng, nhưng cũng đủ để làm tài liệu tham khảo quan trọng để tranh đấu với nhau. Ví dụ như hôm nay Minh Hoàng Chân Quân gặp phải không phải là Trần Đạo Huyền, mà là Trấn Hải Điện Điện Chủ, chỉ sợ ngay cả đối mặt cũng không dám đánh. Không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Đây là xuất phát từ nhận thức về thực lực giữa các nguyên anh chân quân. Luận thực lực bản thân Trần Đạo Huyền, mặc dù cũng có thể phân vào cấp bậc nguyên anh, nhưng vẫn rất khó so sánh với Minh Hoàng Chân Quân. Lần này hắn có thể chém giết Minh Hoàng Chân Quân, toàn bộ là dựa vào Thuần Dương Tiên Khí Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ. Mặc dù uy lực của Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ xa xa không bằng với Thuần Dương Tiên Khí khi toàn lực bộc phát, nhưng uy lực lại vượt xa pháp khí cấp 5 thậm chí là pháp khí cấp 6. Chỉ có như thế, Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ mới có thể nhất cử nghịch chuyển chênh lệch thực lực giữa hắn và Minh Hoàng Chân Quân, giúp hắn chém giết đối phương. Thiếu Tông Chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bên cạnh Trì Giao tiên tử, vị tu sĩ kim đan trung kỳ duy nhất kia mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử lắc đầu. Ta cũng không biết, chờ Trần Đạo Hữu trở về rồi nói sau. Ngài cảm thấy hắn sẽ thắng. Trì Giao tiên tử nghe nói như vậy, trong lòng hơi giật mình, bất tri bất giác. Nàng lại cho rằng Trần Đạo Huyền sẽ thắng một vị chân quân nguyên anh hậu kỳ. Nếu lời này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người ta coi là một kẻ điên. Cho dù năm đó Thần Tuyệt Chân Nhân được xưng là kim đan kỳ vô địch, cũng không dám nói mình có thể thắng được một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chẳng lẽ nói Trần Đạo Huyền còn mạnh hơn Thần Tuyệt Chân Nhân năm đó? Đó chính là tuyệt thế mãnh nhân, chỉ bằng vào sức một mình, họa loạn mấy châu vạn tinh hải. Bất tri bất giác, Trần Đạo Huyền đã trưởng thành đến mức này. Bây giờ Trì Giao tiên tử vẫn còn nhớ rõ, năm đó Trần Đạo Huyền cùng nàng dụ dỗ Thần Tuyệt Chân Nhân trốn trong không gian tiên phủ. Lúc này mới trôi qua bao nhiêu năm? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trì Giao tiên tử không khỏi hoảng hốt. Thiếu Tông Chủ. Thấy Trì Giao tiên tử thất thần, vị tu sĩ kim đan trung kỳ bên cạnh không khỏi nhẹ giọng gọi nói. Không sao đâu.

quan, thu hoạch trong tòa thành quan này mới là đại đầu chân chính. Phải rõ ràng, Trấn Nam quan là một đại tiên thành đóng quân hơn 100 vạn. Trong thành này có biết bao nhiêu quân sĩ, cửa hàng phục vụ hậu cần. Những thứ này đều là linh thạch sáng chói. Có lẽ đối với chân quân đứng đầu một lòng đột phá nguyên thần kỳ mà nói, linh thạch không tính là cái gì. Nhưng đối với những tu sĩ kim đan sơ kỳ, trung kỳ như bọn họ mà nói, tài phú của cả một tòa tiên thành đủ để làm cho bọn họ kích động đến phát cuồng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 706, ba bảo vật, 1. Trong tiên cung. Mắt thấy đã triệt để cầm xuống được Trấn Nam quan tiên thành, mọi người. Ai nấy đều hưng phấn, một vị tu sĩ kim đan trung kỳ duy nhất đứng ra, đầu tiên. Là nhìn Trần Đạo Huyền, sau đó lập tức hướng về Trì Giao tiên tử chắp tay nói. Quân soái, trận này toàn thắng, tiếp theo chiến lợi phẩm. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử đánh giá mọi người một cái, cười nói. Dựa theo quy củ của tông môn, chiến lợi phẩm phải nộp lên 3 thành, còn lại đều là của tướng sĩ tham chiến. Nghe được câu bảo đảm này, sắc mặt mọi người càng kích động hơn nữa. Trần Đạo Huyền ngược lại không hứng thú với những chiến lợi phẩm này. Lắm, Trần gia quan hải tiên thành, linh thạch kiếm được mỗi ngày quả thực chính là đại lượng, theo quan hải tiên thành triển khai hợp tác cùng nguyên thần tiên thành. Lợi nhuận mỗi ngày Trần gia thu được tăng lên từng ngày, đến bây giờ, ngay cả bản thân Trần Đạo Huyền cũng không rõ đến tột cùng mỗi ngày Trần gia có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. So với chiến lợi phẩm thu được ở Trấn Nam quan tiên thành, Trần Đạo Huyền ngược lại càng cảm thấy hứng thú với những trữ vật của Minh Hoàng chân quân. Những trữ vật của một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nếu quy đổi thành linh thạch hẳn là kém hơn thu hoạch từ Trấn Nam quan tiên thành, nhưng trong đó tất nhiên đều là bảo vật cực kỳ trân quý, tất nhiên mà linh thạch khó có thể mua được. Lúc trước Trần Đạo Huyền một lòng muốn công phá Trấn Nam quan, ngược lại còn chưa kịp kiểm kê, hiện giờ Trấn Nam quan đã được cầm xuống, hắn cuối cùng cũng có thời gian rảnh đi xem xét cái những trữ vật này. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền chắp tay nói với mọi người. Phân phối chiến lợi phẩm, chư vị thương lượng phân phối là được, ta phải bế quan mấy ngày. Nghe Trần Đạo Huyền đột nhiên muốn bế quan, Trì Giao tiên tử còn tưởng rằng hắn bị thương trong lúc chiến đấu với Minh Hoàng chân quân, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời căng thẳng, tiến lên vài bước nói. Ngươi không sao chứ? Ta ổn. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Ta cũng giống như các ngươi, cũng đi xử lý chiến lợi phẩm. Ớ, ê. Nhìn thấy nhẫn trữ vật trên ngón tay Trần Đạo Huyền, mọi người nhao nhao phản ứng lại. Mặc dù trong lòng vô cùng nóng mắt, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Cái nhẫn trữ vật của chân quân để lại, không phải là thứ mà bọn họ có khả năng nhúng chàm. Trách không được Trần chân nhân chướng mắt chiến lợi phẩm của Trấn Nam quan tiên thành. Mọi người nghĩ như vậy. Trần Đạo Huyền tùy ý tìm một gian tĩnh thất trong tiên cung. Sau đó tìm một bộ trận kỳ cấp 3 từ trong túi trữ vật, bố trí một bộ trận pháp. Phòng hộ cấp 3 đơn giản, liền an tâm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn xem xét nhẫn trữ vật. Cái nhẫn trữ vật này chính là do Minh Hoàng chân quân lưu lại, mặc dù thần hồn của Minh Hoàng chân quân mạnh hơn Trần Đạo Huyền rất nhiều, thần hồn lạc ấn mà hắn lưu lại trên cái nhẫn trữ vật này cũng mạnh hơn tu sĩ kim đan. Nhưng khi Minh Hoàng chân quân ngã xuống, thần hồn lạc ấn trên nhẫn trữ vật đã trở nên như có như không, Trần Đạo Huyền chỉ dùng thần thức thoáng ăn mòn, liền thanh trừ hết sạch thần hồn lạc ấn trên nhẫn trữ vật. Mắt thấy thần hồn lạc ấn bị thanh trừ, sắc mặt của Trần Đạo Huyền lập tức vui vẻ, mở ra nhẫn trữ vật. So sánh với chiếc nhẫn trữ vật mà hắn mang theo, không gian bên trong của cái nhẫn trữ vật được Minh Hoàng chân quân đeo này lớn hơn 3 phần. Đương nhiên, kích thước không gian lưu trữ không phải là trọng tâm chú ý của Trần Đạo Huyền. Mối quan tâm lớn nhất của hắn là kho báu trong không gian lưu trữ. Trong nhẫn trữ vật của Minh Hoàng chân quân, có thể chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, chính là tạp vật mà Minh Hoàng chân quân thường ngày sử dụng tu hành sinh hoạt. Mấy thứ này, qua thần thức Trần Đạo Huyền quét, liền đặt nó ở một bên. Loại thứ hai, chính là linh thạch. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không tránh khỏi cần linh thạch để tiêu xài, sử dụng. Cho nên trong những trữ vật của tu sĩ Nguyên Anh cất giữ linh thạch, cũng không kỳ quái. Linh thạch này cũng quá nhiều đi. Trần Đạo Huyền cau mày. Bên trong những trữ vật cơ hồ đều bị linh thạch chiếm đầy, ít nhất có tới 9. Thành không gian đều là linh thạch. Á ở. Hắn chỉ dùng thần thức quét sơ lược một chút, phát hiện trong những trữ vật này chứa ít nhất 10 ức linh thạch. Tuy nói những linh thạch này cũng là một khoản tài phú không nhỏ đối với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng Trần Đạo Huyền là người thiếu linh thạch sao? Nhìn thấy trong những trữ vật của Minh Hoàng Chân Quân chứa đầy linh thạch, Trần Đạo Huyền muốn nói không thất vọng, đó là không có khả năng. Nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh tâm trạng tốt. Xem xét loại bảo vật thứ ba, cũng chính là pháp khí. Đây là bảo vật mà Trần Đạo Huyền coi trọng nhất. Pháp khí cấp 5 mà Nguyên Anh Chân Quân sử dụng vô cùng trân quý. Bình thường cho dù tu sĩ có đủ linh thạch, cũng chưa chắc mua được. Ở Vạn Tinh Hải, nguồn gốc của pháp khí cấp 5 chỉ có hai loại, loại thứ nhất là do luyện khí sư cấp 5 luyện chế thành. Mà theo Trần Đạo Huyền biết, cả Vạn Tinh Hải chỉ có hai gã luyện khí sư cấp 5. Một người là Nguyên Thần Chân Quân, một người khác là luyện khí điện. Điện chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, Hồ Diên Trì. Mà trong hai người này, không có ai thiếu linh thạch cả, muốn mời bọn họ ra tay hỗ trợ luyện chế pháp khí cấp 5, có thể tưởng tượng được độ khó lớn. Nhường nào? Nguyên Anh Chân Quân tầm thường, thật đúng là không có mặt mũi lớn như vậy. Mặc dù Trần Đạo Huyền và hai người này đều có chút giao tình, nhưng cũng không tiện chỉ trả linh thạch để nhờ bọn họ hỗ trợ luyện chế pháp khí cấp 5. Ngoại trừ luyện khí sư cấp 5 luyện chế pháp khí cấp 5 ra, Nguyên Anh Chân Quân muốn đạt được pháp khí cấp 5, chỉ có một phương pháp, đó là dùng tạo hóa lực để thăng cấp. Phương pháp này đáng tin cậy hơn nhiều so với nhờ luyện khí sư cấp 5 ra tay, mỗi tu sĩ Nguyên Anh đều có thể làm được. Nhưng loại bảo vật như tạo hóa lực cần phải hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực của tu sĩ Nguyên Anh. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, pháp khí cấp 5 trên dưới toàn thân cộng lại đều không quá hai kiện. Thừa ảnh kiếm của Trần Đạo Huyền có thể thăng cấp lên cấp 5 trung phẩm, thứ nhất là tạo hóa lực tẩy luyện, thứ hai là cảnh giới đại đạo của hắn tăng lên, từ đó làm cho thừa ảnh kiếm thăng cấp. Tìm thấy. Lục tìm một phen, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng ở trong những trữ vật to lớn, tìm được đạo vực pháp khí mà Minh Hoàng Chân Quân sử dụng lúc trước. Ở Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp. Nghiêm khắc mà nói, đây là một kiện pháp khí thuộc tính thổ, không chỉ không phù hợp với đại đạo pháp tắc mà Minh Hoàng Chân Quân lĩnh ngộ, mà còn không tương xứng với không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền nắm giữ. Thuộc tính thổ, ngược lại rất xứng đôi với hậu thổ kiếm ý của Phúc Sinh. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm một câu, liền cất lại bảo vật này. Đối với Trần Phúc Sinh mà nói, phẩm giai của Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp vẫn quá cao, chỉ sợ còn chưa đợi hắn thúc giục, pháp khí này đã rút hết pháp lực của hắn. Hơn nữa, tháp này chính là đạo vực pháp khí, tác dụng của nó là tăng phúc quy năng của đạo vực, giờ phút này Trần Phúc Sinh vẫn chưa bước vào đạo vực cảnh, bảo vật này, trong thời gian ngắn hắn không dùng được. Thu hồi Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, Trần Đạo Huyền lại lấy ra ba kiện thượng phẩm pháp khí cấp 4. Chẳng qua là pháp khí cấp 4 đã không còn được Trần Đạo Huyền để vào mắt rồi, chỉ là hơi xem xét một phen, sau đó tùy ý thu vào những trữ vật của mình. Xem xong pháp khí, Trần Đạo Huyền tập trung ánh mắt vào kiện bảo vật cuối cùng, đan dược. Đan dược của Minh Hoàng Chân Quân, được chuyên môn đặt ở trên một cái kệ trong những trữ vật. Kệ này rất khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn lại, trên đó bày đầy bình ngọc. Ước tính đơn giản, trên kệ có ít nhất hàng trăm bình ngọc, mỗi bình ngọc chiếm một ô vuông của kệ. Nhìn thấy những đan dược cao giai này, Trần Đạo Huyền hơi có hứng thú. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 707, ba bảo vật, 2. Cho đến bây giờ, bảo vật duy nhất trong những trữ vật của Minh Hoàng Chân Quân mà Trần Đạo Huyền tương đối hứng thú, chính là Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp,

nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Trì Giao tiên tử thu. Liễm, trịnh trọng gật gật đầu nói. Thật sự có chuyện lớn phát sinh. Ồ! Trần Đạo Huyền khẽ nhướng mày. Địa vực cách Trấn Nam qua ngàn vạn dặm. Ồ! Chỗ tông môn của Thanh Vi đạo phái. Khác với tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông nằm trên đảo, bao phủ xung. Quanh đều là đại trận phòng ngự được xây dựng bởi thế giới động thiên lớn nhỏ. Tông môn của Thanh Vi đạo phái đứng sừng sững trong dãy núi liên miên. Từ trên cao nhìn xuống, tông môn Thanh Vi đạo phái được chính tiên mạch. Vần quanh, trải qua mấy chục vạn năm lịch đại tiền bối dùng trận pháp gia trì. Chính tiên mạch được tu sĩ Thanh Vi đạo phái bố trí vô số trận pháp phòng hộ. Luận lực phòng ngự, đại trận phòng ngự của Thanh Vi đạo phái chắc chắn ở trên đại trận hộ tông của Càn Nguyên Kiếm Tông. Thanh Vi đạo phái, trên một tòa tiên trì mênh mông như biển, từng bóng. Người ngồi xếp bằng trong hơi nước mờ ảo mông lung. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra uy thế phát ra từ những bóng người này đều đạt tới Nguyên Anh kỳ. Oanh! Một cổ gợn sóng ngập trời cuồn cuộn ra từ sâu trong tiên trì. Một nam tử mặc đạo bào màu trắng bạc, khuôn mặt có vài phần âm nhu khí. Chợt mở hai mắt. Theo vị âm nhu nam tử này mở mắt ra, mọi người còn lại đều bị kinh động. Từng đạo thần thức cấp Nguyên Anh dò xét tới đây. Tông chủ! Nam tử âm nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Xuất Vân Quốc, nhíu. Mày! Xích Giao chân quân đã chết. Cái gì? Không thể. Xích Giao chân quân là chân quân đứng đầu, người nào có thể giết hắn? Chẳng lẽ có Nguyên Thần Đạo quân ra tay? Lần này, tất cả mọi người trấn thủ ở Thái Nhất Tiên Trì rốt cuộc ngồi không? Yên, nhao nhao mở hai mắt ra. Xích Giao chân quân chính là một chân quân đứng đầu xếp hạng thực lực. Đứng vô cùng cao trong Thanh Vi đạo phái, so với Minh Hoàng, thực lực của Xích Giao chân quân mạnh hơn nhiều. Hiện tại mọi người chợt nghe nói Xích Giao chân quân đã ngã xuống, điều đó không thua gì Càn Nguyên Kiếm Tông ngã xuống một vị cường giả cấp điện. Chủ, làm sao tông môn không chấn động cho được? Đây chính là thiên đại sự ảnh hưởng đến nội tình tông môn. Ơ á! Thấy mọi người nghi ngờ, sắc mặt của nam tử âm nhu càng thêm khó coi. Trầm giọng nói. Là Lâm Vũ chân quân cùng Càn Nguyên Kiếm Tông ảnh điện điện chủ tự. Mình ra tay. Lâm Võ chân quân tự mình dẫn đại quân tiến công Xích Giao tiên. Thành, ảnh điện điện chủ tùy thời đánh lén, lúc này Xích Giao mới ngã xuống. Đê hèn. Càn Nguyên Kiếm Tông vô sĩ. Lâm Vũ và ảnh điện điện chủ. Hai tên súc sinh. Nhất thời, đông đảo Nguyên Anh chân quân trên Thái Nhất Tiên trì lòng. Đầy căm phẫn. Tuy nói phần lớn mọi người khi nghe tin tức này đều tức giận không thôi. Nhưng cũng có người bình tĩnh, nhíu mày suy tư nói. Tông chủ, Lâm Võ chân quân đóng quân ở Lâm Vũ Tiên Thành mấy trăm năm, cho tới nay đều giằng co với Huyền Thanh Đạo Minh ta, chưa từng tiến công lớn. Bọn họ đột nhiên tấn công ồ ạt như vậy, có thể. Tông chủ khí chất âm nhu của Thanh Vi Đạo Phái trầm tư một lát, gật đầu. Nói, Vân trưởng lão suy nghĩ có đạo lý, Càn Nguyên Kiếm Tông mặc dù đánh mấy trăm năm cùng Huyền Thanh Đạo Minh ta, nhưng đại chiến cấp nguyên. Anh còn chưa bao giờ bộc phát qua mấy trận, chứ đừng nói là chân quân đứng. Đầu tự mình hạ tràng. Nhất định tin tức của Thái Nhất Thần Thủy trong tông. Chúng ta đã bị tiết lộ. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Ý tứ của tông chủ Thanh Vi đạo phái đã rất rõ ràng rồi, trong tông môn có nội gián, hơn nữa còn ở trong đám người đang ngồi ở đây. Những lời này, không thể nghi ngờ làm cho mọi người nhìn về phía mắt của nhau, có một chút biến đổi vi diệu. Lúc này, một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đứng ra, chắp tay nói. Tông chủ, chư vị, trước mắt không phải lúc tìm kiếm gian tế trong tông môn. Xích Giao Tiên Thành chính là hùng quan lớn nhất mà Huyền Thanh Đạo Minh ta xây dựng ở Xuất Vân Quốc. Xích Giao Tiên Thành vừa phá, đại quân của Càn Nguyên Kiếm Tông có thể tùy ý tiến công từng tòa tiên thành loại nhỏ của Thanh Vi Đạo phái ta, các tiên thành trú đóng khác lại không ngăn được Lâm Võ chân quân liên thủ cùng ảnh điện điện chủ. Hà trưởng lão nói có lý, trước mắt quan trọng nhất là ngăn trở Lâm Võ chân quân. Ngay khi mọi người tranh luận không ngớt, lại có một tin tức truyền tới. Mọi người thấy thế, nhao nhao dời ánh mắt hướng về tông chủ của Thanh Vi. Đạo phái. Tông chủ Thanh Vi đạo phái khuôn mặt âm nhu, lấy ra ngọc phù truyền tấn. Trước mặt mọi người. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn trở nên xanh xạm lại. Tông chủ. Nhìn thấy sắc mặt của tông chủ nhà mình, trong lòng mọi người nhao nhao. Dâng lên dự cảm không tốt. Trấn Nam Quan bị phá, Minh Hoàng chân quân chết trận. Trong vòng một ngày, tin tức hai đại chân quân chết trận cùng được truyền. Về tông môn làm cho toàn bộ Thanh Vi đạo phái bao phủ trong một mảnh điêu. Đứng. Tiếp theo. Tông chủ Thanh Vi đạo phái trực tiếp đứng lên, ra lệnh. Truyền pháp chỉ của ta, tất cả nguyên anh chân quân trong tông môn tập. Hợp ở đây, chi viện các đại tiên thành ở Xuất Vân Quốc. Nghe được mệnh lệnh này, hầu như sắc mặt tất cả nguyên anh chân quân. Đều nghiêm túc chắp tay nói. Tuân theo pháp chỉ của tông chủ. Sau một nén nhang. Từng đạo độn quang hoặc cử linh chu, hoặc một mình một người, bay ra. Khỏi đại trận phòng ngự của Thanh Vi đạo phái, hướng về phía Xuất Vân Quốc. Theo nguyên anh chân quân gấp rút tiếp viện rời đi. Nguyên anh chân quân dừng lại ở phía trên Thái Nhất Tiên Trì chợt giảm bớt. Chính thành. Tông chủ. Trưởng lão họ Vân nhìn tông chủ Thanh Vi đạo phái một cái, hơi khom. Người, sắc mặt chần chờ nói. Đây có phải là kế điệu hổ ly sơn của Càn Nguyên Kiếm Tông hay không? Thanh Vi đạo phái tông chủ gật gật đầu. Điều mà Vân trưởng lão lo lắng, bổn tọa cũng có nghĩ tới, nhưng tuyệt đối. Không thể vứt bỏ tiên thành trong Xuất Vân Quốc. Hắn xoay người nhìn về phía vị Vân trưởng lão này. Mặc dù công hiệu của Thái Nhất Thần Thủy có trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá Nguyên Thần Kỳ, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu Thanh Vi đạo phái ta đặt tất cả tiền cược trên cái bảo vật này. Một khi Xuất Vân Quốc bị mất, Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công vào bản địa tông ta, trong khi ta lại đột phá Nguyên Thần Kỳ thất bại, ngươi có nghĩ tới hoàn cảnh khi đó của Thanh Vi đạo phái ta? Cái này. Vân trưởng lão nhíu mày không nói, một lúc lâu sau, hắn gật gật đầu. Tông chủ suy tính kỹ lưỡng, chỉ là lão phu lo lắng Càn Nguyên Kiếm Tông. Liệu có phái người tập kích tông môn ta hay không? Tập kích? Tông chủ Thanh Vi đạo phái nhất thời toát ra vẻ tự tin, cười nói. Ta ngược lại rất chờ mong Càn Nguyên Kiếm Tông thật sự dám nhân cơ. Hội phái người đến đánh lén chúng ta. Nghe vậy. Vân trưởng lão nhìn vị tông chủ thực lực sâu không lường được này, chợt không nói nữa.